vừa mở miệng hỏi, sắc mặt Bạc Cận Ngôn lạnh hẳn. Hắn dùng trộm số điện thoại của tôi, nhắn tin cho Doãn Tư Kỳ, lừa chị ấy ra khỏi nhà. Giảng Giao hiểu ra vấn đề, trong lòng cảm thấy may mắn vì tên đó không làm gì Doãn Tư Kỳ. Tình huống đúng là quá nguy hiểm. Cô lén quan sát gương mặt u ám của Bạc Cận Ngôn. Anh tức giận vì Doãn Tư Kỳ bị sỉ nhục. Nhịp tim trong lòng ngực Giảng Giao không còn ổn định. Một vấn đề cứ lẩn vẩn mãi trong đầu óc cô. Cuối cùng cô giả bộ điềm nhiên thốt ra miệng. Hôm nay anh hôn Doãn Tư Kỳ đấy à? Không sai, chính là ngữ khí này. Giống một người bạn bình thường tò mò đưa ra vấn đề. Nghi vấn mà thôi. Bạc Cận Ngôn tựa vào thành ghế, nhắm mắt trả lời. Vào thời điểm then chốt lùng bắt tội phạm, tôi còn tranh thủ đi hôn chị gái của mình. Em cho rằng hôm nay tôi không mang theo trí tuệ và đạo đức khi ra khỏi nhà hay sao? Anh không hôn chị ấy? Hỏi câu thừa thải. Người hôn Doãn Tư Kỳ là tên đó. Giảng Giao đờ người. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, niềm vui len lỏi trong lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện Doãn Tư Kỳ bị hắn hôn, cô lại cảm thấy không đành lòng. Chả trách Bạc Cận Ngôn tức giận. Giảng Giao đang mãi suy nghĩ, Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh đột nhiên từ tốn mở miệng. Hôm qua tôi chỉ hôn một người. Giảng Giao hóa đá trong giây lát. Không phải anh nhắc đến nụ hôn chuồn chuồn đặt nước đấy chứ? Giảng Giao ngoảnh đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh đã mở mắt, khóe mắt dài ẩn hiện ý cười, tựa như trêu chọc, cũng có phần đắc ý. Giảng Giao nóng bừng mặt, tim đập thình thịch như tên lửa. Biểu cảm này của anh, muốn báo cho cô biết điều gì? Có phải anh cũng có cùng một cảm nhận như cô? Nụ hôn đó cũng khiến tâm trạng anh xao động. Trái tim cô phảng phất sắp nhảy khỏi lồng ngực. Không phải đó là nụ hôn đầu của em đấy chứ? Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm ấm, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Giảng Giao càng đỏ mặt, nhưng ngữ điệu rất bình thường. Thế thì sao? Lẽ nào anh không phải? Anh đã 26 tuổi rồi. Lần này đến lượt Bạc Cận Ngôn ngẩn người, câm nín trong giây lát. Yên tâm, anh cầm áo khoác ngoài và hành lý. Sau này nếu em có bạn trai, tôi sẽ không tiết lộ chuyện đó. Đi thôi. Đầu óc Giảng Giao nổ tung. Sau này nếu em có bạn trai. Sau này nếu em có bạn trai. Giảng Giao vẫn đứng nguyên một chỗ. Bạc Cận Ngôn đi ra cửa, ngoảnh đầu chau mày nhìn cô. Ánh mắt như thúc giục. Giảng Giao liền mỉm cười, cầm túi hành lý đi theo anh. Thì ra là vậy. Cô nghĩ thầm, hóa ra trong lòng anh không có cô. Ngày hôm sau vừa thức giấc, Giảng Giao nhận được điện thoại của Bạc Cận Ngôn. Đi cục cảnh sát xem một số vật chứng. Giảng Giao không hiểu tại sao cô và anh phải đi cục cảnh sát, nhưng cô vẫn đáp rất nhẹ nhàng. Vâng. Bạc Cận Ngôn hỏi, sáng nay ăn gì? Giảng Giao vuốt mái tóc lòa xòa. Em quên nấu rồi. Cuối cùng hai người ăn sáng ở quán cháo bên ngoài khu chung cư. Bạc Cận Ngôn đánh chén hết thức ăn. Khi anh ngẩng đầu, Giảng Giao vẫn đang chậm chậm ăn từng miếng. Anh đặt hai ngón tay lên cằm, nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú. Hôm nay em đặc biệt yên tĩnh, tại sao? Giảng Giao hàm hồ trả lời. Bị cảm vẫn chưa khỏi. Cảnh sát Hoàng đón hai người ở phòng tiếp khách. Anh chỉ mang theo hai vật chứng là điện thoại của Bùi Trạch và một túi đựng đầy sợi tóc. Hai người cứ từ từ nghiên cứu, tôi đi lấy lời khai đã. Cảnh sát Hoàng đi ra ngoài, đồng thời khép cửa. Trong phòng chỉ còn lại Giảng Giao và Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn cầm máy di động, bấm một hồi, cuối cùng đưa ra trước mặt cô. Là tấm này. Giảng Giao đưa mắt nhìn. Đó chính là tấm ảnh Bùi Trạch chụp trộm cô hôm ăn cơm ở nhà anh ta. Bạc Cận Ngôn bấm nút xóa tấm ảnh. Giảng Giao không nhịn được mở miệng. Anh đặc biệt đưa em đến đây chỉ để xóa tấm ảnh này, chỉ vì một việc cỏn con như vậy. Dường như đoán ra suy nghĩ của cô, Bạc Cần Ngôn đáp, chuyện tôi hứa với em tôi sẽ thực hiện bất kể lớn nhỏ. Cảm ơn anh. Sau đó anh lại cầm túi đựng tóc, xem ra bên trong có cả 100 sợi. Mỗi sợi tóc đều có độ dài tương đương, để riêng trong từng chiếc túi ni lông nhỏ. Có một số túi đựng tóc còn đề tên người. Đây là gì vậy? Bạc Cận Ngôn giơ tay bới cả đống túi tóc, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Em có nhớ cây bút lông ở nhà Bụi Trạch không? Ừ, em nhớ. Những sợi tóc này tháo từ cây bút lông đó đều là tóc phụ nữ. Giảng Dao giật mình. Nghe anh nói tiếp, nhà anh ta chẳng có một bức tranh nào, cũng không thấy lọ mực, chỉ có mỗi cây bút lông đặt ở vị trí trang trọng trong tủ. Anh ta dám nói với em thường luyện viết chữ. Kết quả giám định cho thấy mỗi sợi tóc là của một người phụ nữ khác nhau. Cảnh sát đã điều tra ra đó là những người phụ nữ từng hẹn hò hoặc có quan hệ xác thịt với Bùi Trạch. Những sợi tóc này là vật kỷ niệm do Bùi Trạch đặc biệt sưu tầm. Giảng Dao chợt hiểu ra vấn đề. Xem ra Bạc Cận Ngôn đã sớm nghi ngờ khi nhìn thấy chiếc bút lông, do đó anh mới coi Bùi Trạch là đối tượng tình nghi trọng điểm. Lúc này Bạc Cận Ngôn rút một cái túi nhỏ đưa cho Giảng Dao. Của em đây. Giảng Dao cảm thấy buồn nôn. Em không cần. Không cần thì thôi. Bạc Cận Ngôn lại ném cái túi xuống bàn. Không được. Giảng Dao hét lên. Sao có thể để tóc của cô ở lại nơi này? Cô không muốn tóc của cô trở thành một vật kỷ niệm của Bùi Trạch, trở thành chứng cứ của cục cảnh sát. Rốt cuộc em có cần hay không? Bạc Cận Ngôn nhìn cô, khóe mắt đầy ý cười. Anh cố ý trêu cô. Đem về rồi đốt đi. Giảng Dao ra lệnh. Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái. Phiền phức. Tuy nhiên, anh vẫn bỏ cái túi nhỏ đựng sợi tóc vào túi áo. Ra khỏi cục cảnh sát, Giảng Dao đi mua một cái bật lửa đưa cho Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn đốt sợi tóc đó, nó hóa thành tro bụi tan biến trong cơn gió ngay tức thì. Rời khỏi cục cảnh sát, hai người đi công ty của Doãn Tư Kỳ. Trên suốt đoạn đường, Giảng Dao trầm lặng từ đầu đến cuối. Anh tốt như vậy, đến một tấm ảnh, một sợi tóc của cô, anh cũng tìm về cho cô. Anh nói Bùi Trạch thích tóc con gái, lẽ nào anh không thích? Không thích mà anh lau đầu cho cô, còn nghiệt tóc cô trong lúc cô ngủ say. Nếu không thích cô, tại sao anh lại đối xử với cô kiểu đó? Hoặc giả, anh chỉ coi cô là một người bạn giống Phó Tưởng Hồ mà thôi. Hôm nay em làm sao thế? Giọng nói lãnh đạm của bà Cận Ngôn bất chợt vang lên. Em buồn ngủ. Giảng Dao lẩm bẩm, nhắm nghiền hai mắt. Buổi sáng ngày hôm nay, Doãn Tư Kỳ bận rối tinh rối mù. Con tàu phòng 3 khách hàng lớn chìm nghiễm. Tin tức này muốn giấu cũng không giấu nổi. Doãn Tư Kỳ chỉ có thể triển khai hoạt động cấp tốc đối phó nguy cơ, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trước sự nghiệp và công việc, chị đã gạt hết tâm tư tình cảm hỗn loạn với Bạc Cận Ngôn và nụ hôn của tên biến thái giết người ra khỏi đầu óc, khôi phục hình ảnh người phụ nữ quyết đoán trên thương trường. Mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng khi Bạc Cận Ngôn và Giảng Dao đến nơi, Doãn Tư Kỳ vẫn tiếp họ ngay. Tôi xin nói ngắn gọn. Doãn Tư Kỳ nhìn hai người. Cận Ngôn, về mặt thủ tục, cậu đã rời khỏi chức vụ. Nguyên nhân do không biết quản lý cấp dưới nên bị tôi cho nghỉ việc. Đáy mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười. Anh gật đầu, đây là sự che giấu tốt nhất. Doãn Tư Kỳ quay sang Giảng Dao. Trước mặt chị là cô gái thanh tú lanh lợi. Ngoài chị ra, cô là người phụ nữ thứ hai có thể tiếp cận Bạc Cận Ngôn. Doãn Tư Kỳ mỉm cười. Giảng Dao, trong quá trình điều tra vụ án, em có biểu hiện rất xuất sắc. Theo cam kết với Cận Ngôn trước đó, chỉ người của phòng 3 khách hàng lớn biết thân phận của em.